Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Chương 527 nhiều năm trước nhận thức, sao trận này lấy một địch 12 nhân số cách xa bóng rổ thi đấu vẫn là bắt đầu rồi. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, vô luận bọn họ cỡ nào nỗ lực. Kia cầu thật giống như lớn lên ở tay nàng thượng, chẳng sợ nàng cố ý đem cầu ném đi ra ngoài cho bọn hắn. Nàng cũng có thể nhanh chóng đoạt lại, thậm chí là ở ném rổ thời điểm đoạt rổ bản. Bọn họ thật giống như một đám con khỉ giống nhau, bị nàng chơi đến xoay quanh, mà nàng vô luận ở cái gì vị trí, cái gì góc độ, tùy tay giương lên. Kia cầu thật giống như trường mắt giống nhau, chiều bóng rổ sọt đầu chung, không một sai lầm mà ni đánh 20 phút, bọn họ thật sự liền một cái cầu đều sao có đầu chung. Mà nàng tắc đầu chúng 100 mà ni đình chỉ đi, chịu không nổi, có người bãi công kêu la, Dương Tử Mi cũng nên đến đình chỉ lúc, bởi vì nàng là thời điểm bồi Lâm Thanh Mai đi trở về. Không thể lại chơi, cô nương, ngươi không phải người đi. Một cái cảnh sát cực kỳ phẫn uất nói, ngươi rốt cuộc luyện, chính là cái gì công phu, có thể hay không dạy ta. Dương Tử Mi cười cười, mà là quay mặt về phía Hoàng Vân Quốc. Hoàng cảnh sát, xin hỏi có thể hay không đem ngươi số di động để lại cho ta. Hoàng Vân Quốc vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nàng, không rõ đây là vì cái gì, ngươi coi trọng Hoàng Vân Quốc, một cái khác lớn lên so Hoàng Vân Quốc còn muốn soái khí nam cảnh sát không phục lắm nói, ta so với hắn còn muốn cao lớn soái khí, ngươi như thế nào liền không hỏi ta số di động, ha ha, không phải, Hoàng cảnh sát đối ta có ân. Ta chẳng qua là muốn tìm một cơ hội báo ân mà thôi. Dương Tử Mi cười. Hoàng Vân Quốc không hiểu ra sao mà vuốt đầu. Chính mình trước nay đều chưa từng gặp qua Dương Tử Mi người như vậy. Càng thêm không có trợ giúp quá nàng nha. Người nhận thức ta. Hắn nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Ân. Rất nhiều năm trước nhận thức, nhưng ta đối với ngươi giống như không có ấn tượng. Hoàng Vân Quốc lộ, ta có ấn tượng là được. Hôm nào chờ ta có rảnh, thỉnh ngươi ăn cơm, nhớ rõ hãnh diện. Dương Tử Mi nhìn Hoàng Vân Quốc tướng mạo, phát hiện sắp tới, nhà hắn chung hẳn là sẽ xuất hiện kinh tế khó khăn. Hy vọng chính mình có thể có cơ hội giúp hắn một phen. Để báo đời trước tri ân, Hoàng Vân Quốc tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đem điện thoại dãy số báo cho nàng. Dương Tử Mi cũng nói cho hắn số di động, hơn nữa nói cho chính hắn thân phận. Nếu có việc nói, có thể kêu nàng, nàng nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Đương đại gia vừa nghe nói nàng chức nghiệp thân phận cư nhiên là thầy tướng, nghĩ đến hôm nay cục trưởng chửi má nó, chẳng lẽ làm cục trưởng đau đầu người đúng là nàng. Nghe nói cục trưởng bị vị kia chứ danh thiếu nữ thầy tướng hạ truy mệnh phù, có thể tùy thời muốn hắn mạng già, hiện tại đều sầu đã chết. Nghĩ vậy, những người khác nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ly Dương Tử Mi xa một chút, miễn cho nàng cấp chính mình hạ cái gì phù chú. Vậy không hảo, Hoàng Vân Quốc cũng không lui lại, chỉ là thực khó hiểu mà nhìn nàng. Dương Tử Mi chiều hắn nhàn nhạt cười cười. Ngươi yên tâm, ngươi đối ta đã từng có ân, ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Có việc tìm ta đi. Tái kiến. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lưu lại trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc. Hoàng Vân Quốc giống chỉ ngốc đầu vịt giống nhau. Nhìn nàng, như thế nào đều không nghĩ ra. chính mình rốt cuộc đối nàng từng có cái gì ân. Hắn tự nhiên không biết, hắn ở Dương Tử Mi đời trước trong cuộc đời, đã từng khởi cái gì tác dụng. Dương Tử Mi tìm được rồi Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai đều không lớn chịu đi. Nếu không phải mang thai, nàng đều tưởng trực tiếp bồi Tống Huyền ở chỗ này. Tống Huyền hảo sinh khuyên bảo, nàng mới lưu luyến đi theo Dương Tử Mi rời đi. Trước khi rời đi, Dương Tử Mi lại lần nữa cảnh cáo Trần Vĩ, hảo hảo chiêu đãi Tống Huyền, nếu không liền không khách khí. Trần Vĩ tự nhiên cúi đầu khom lưng đáp ứng, hơn nữa hứa hẹn có tình huống cái thứ nhất thông báo nàng. Sao sao sao sao, hết chương.